Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 578, Lily of the Valley đại hội nước rất sâu. Michina ở xa dòng sông dưới ánh mặt trời tỏa sáng. Reziziga yên lặng sau lưng lục dã, giống một tòa cổ xưa khổng lồ tượng thần. Gió nhẹ quét vùng bỏ hoang, sóng lúa cuồn cuộn. Một phái bình tĩnh cùng sinh cơ giạt rào. Cho nên, Cynthia nghe nói lục dã bọn người ở tại Erdervis ở giữa sự tích. Dừng lại thật lâu, các ngươi chính diện đánh bại Arcus. Đó bất quá là hắn một đạo phân thân. Lục dã ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trực diện Arcus lúc e ngại. Gâu xả thân lúc chấn động. Jenga Mega tiến hóa lúc quyết tuyệt. Còn có che chở ở Silver Giovanni. Xông về phía trước tổ ba người. Bạo chặt Arcus xia phép. Tất cả mọi thứ đều hóa thành thật sâu dã rời. Tiêu tán tại mới ôm ấp ở trong. Một chiếc cự hạm chính không trong mây biển. Động cơ oanh minh. Gió xoáy mây thư. Bất quá, ta cũng hướng hắn đã chứng minh. Lục dã chữ ra một hơi. Mỉm cười nói. Ta cùng Pokemon tín niệm. Miệng kiệt Jenga nhảy ra cái bóng. Tại con mắt bên cạnh bày ra cái kéo tay. Nhe răng cười một tiếng. Bên El Premier Bo ẩn ẩn rung động. Vịt vịt run lẩy bẩy. Rát. Móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường. Đừng nói nữa vịt. Vạn nhất bị Arcus ghi hận làm sao xử lý vịt. Cynthia chậm rãi quay người. Tóc vàng che lấp lại đồng mắt. Nhìn chăm chú hướng lục dã. Năm ngoái. Trận tuyết lớn Windon. Hắn vì tròn hài tử mộng. Hướng ta cởi trần cõi lòng. Giờ phút này. Hắn nhất định là gánh vác lên rất nhiều người kỳ vọng. Lựa chọn trở thành quán quân. Nàng ánh mắt liễm diễm. Bộc lộ mỹ lệ mỉm cười. Hỏi. Người tiếp theo. Dự định tham gia Lily of the Valley đại hội. Lục dã gật gật đầu. Người không phải nói. Từ người phụ trách cho quán quân trao giải sao. Là như thế này không sai. Cynthia trầm ngâm. Chỉ là. Lấy thực lực ngươi bây giờ. Yên tâm. Lục dã 10 phần tự tin. Đánh loại này tranh tài. Ta cùng Jenga là chuyên nghiệp. Miệng kiệt tương đương. Jenga vung vẩy nắm tay nhỏ. Cynthia nao nao. Nhớ tới mọi người đối với lục lão sư bình luận. Nhịn không được cười lên. Cái này có lẽ. Chính là một vị quán quân đặc biệt mị lực chỗ. Ta cần hướng Sino liên minh. Báo cáo sự kiện lần này. Cynthia vọng trọng hoán sinh cơ Michina. Khóe miệng bộc lộ mỉm cười. Yên tâm, chẳng mấy chốc sẽ về nhà. Sau đó cùng đi xem pháo hoa. Lục dã nói, rất chờ mong nhìn thấy ngươi bàn tóc dài cùng xuyên dục bào dáng vẻ. Cynthia sợ run một cái. Chớp mắt, não hải hiển hiện khi còn bé cùng nãi nãi đi khói lửa tiết hồi ức. Carolina thân ảnh dần dần cùng trước người thanh niên trùng điệp. Cynthia nhoẻn miệng cười. Trước tiên cần phải trải qua ga chom đồng ý. Giác ngao. Phía sau nổi lên một tuyến tinh hồng ánh mắt. Ga chom bễ nghễ lấy lục lão sư. Lục dã cảm giác được sát ý. Trở lại cùng ga chom đối mặt. Ga chom ngẩng đầu. Dùng sức lên tiếng. Vừa ngao. Làm khó tiểu tử ngươi lần này như thế anh dũng. Lúc này liền tiện nghi ngươi. Nhìn đến ga chom đáp ứng. Lục dã cười nói. Vậy ta cũng không ý kiến. Cynthia khóe mắt cong lên. Khói lửa tế tại Lily of the Valley đại hội trước sau. Lúc đó Cynthia phải chịu trách nhiệm đại hội chủ bị. Không rảnh phân thân. Bất quá chủ bị sự tình nghi. Có thể giao cho Lucian đi xử lý. Rốt cuộc Sino quán quân vừa mới giải quyết Arcus bạo động. Cần thời gian chỉnh đốn. Cái khác thiên vương. Betha bà sắp về hưu. Không phải liền là bắt trùng thiếu niên Aaron cùng nhiệt huyết đồ đần Flynn. Thân là Sino liên minh năng lực mạnh nhất thiên vương. Lucian, tăng ca cũng là hợp tình hợp lý. Lục dã nhìn chăm chú bầu trời. Bỗng nhiên có chút đồng tình cùng sầu não. Cự hạm tiếng oanh minh từ từ đi xa. Cao quý nghiêm nghị tóc vàng mỹ nhân. Ngồi lên ga chom. Tại thiên không xẹt qua một đạo mây trôi. Lục lão sư còn cần đem Reziziga đưa về chỗ cũ. Giờ phút này, chính nghe gâu nói khoác chuyện vừa rồi giấu vết. Lão đầu nhi, ta cùng Lục lão sư dắt tay đánh bại Arcus. Hắn chống cán cây cơ đứng tại Prise xe lăn bên cạnh. Đắc ý lau lau cái mũi, nhếch miệng cười nói, đây chính là đồ giám người nắm giữ hàm kim lượng. Prise biểu lộ lạnh lùng, ngồi tại trên xe lăn không nhúc nhích, trong lòng nổi sóng chập trùng. Hắn luôn luôn cho rằng, chỉ cần gâu nghiêm túc đối đãi, liền nhất định có thể làm thành sự. Chỉ là, hiện tại vị thiếu niên này thần sắc, quả thực có chút vô sỉ. Silver vừa mới kết thúc phụ tử cục, biểu lộ bình tĩnh, từ vách núi bên cạnh đi về tới. Lục Dã cùng Silver lên tiếng chào. Hiếu Kỳ nói, ngươi cùng Giovanni nói cái gì? Ta sẽ tự tay đánh bại hắn. Silver thản nhiên nói. Lục Dã sửng sốt một chút, ta còn tưởng rằng hai ngươi quan hệ đã hòa hoãn đâu. Bất quá nghĩ đến, đây cũng là hai cha con biểu đạt tình ý một loại phương thức. Giovanni nguyện vọng lớn nhất là để Silver cấp dưới chiếm quyền. Mà Silver nguyện vọng, liền là tự tay đem phụ thân đánh bại phiên dịch. Cái gì gọi là phụ từ tử hiếu a? Mâu, sao, Miu đang cùng Tozerpi chơi đùa. Hai con tiểu khả ái tại mang cỏ quét dốc cao trên truy đuổi đùa giỡn. Con mèo giống như Miu phiêu phù không trung. Tozerpi ở phía sau đuổi theo. Không cẩn thận đạp phải một cục đá. Bĩu y, mắt thấy Tozerpi muốn lăn lộc cộc lăn xuống dốc núi. Miu dùng niệm lực đem Tozerpi nâng lên. Xoay quanh một vòng sau che miệng cười trộm. Mâu vừa chít chít bĩu y. Độ. Tozerpi nhảy nhót hai lần, biểu thị còn muốn một lần nữa. Thế là hai con tiểu khả ái liền bắt đầu chơi, từ chỗ cao hướng phía dưới nhảy. Sau đó dùng niệm lực nâng lên trò chơi. Lục Dã vị này lão phụ thân thấy hãi hùng khiếp vía. Bất quá có Miu tại, ngược lại không cần lo lắng gặp nguy hiểm. Miu khó được đi ra ngoài một chuyến, tự nhiên muốn cùng tiểu đồng bọn nháo đằng. Mâu, sao? Vừa chít chít bĩu y. Nó cứ việc Miu đã mấy ngàn tuổi, ai còn không phải cái bảo bảo đâu. Darkrai phiêu đãng tại Lục Dã kéo dài cái bóng bên trong. Đài đen đón gió tung bay. Nó ngưỡng mộ tạnh bầu trời. Vừa rồi trận kia khoáng thế chiến đấu, giống như một giấc mộng. Bất quá, nó cũng thực hiện lời hứa của mình, trợ giúp đồng bọn của mình. Cho dù là nghênh chiến Arcus, Darkrai cao lạnh nhắm hai mắt. Chợt, Darkrai thái dương nhảy một cái, lùi một bước càng nghĩ càng giận. Không nghĩ tới tiểu tử này thật có thể trêu chọc đến Arcus. Ta đáp ứng ban đầu quá qua loa. Darkrai lắc đầu, thở ra một hơi. Bất quá, Lục Dã vậy mà thật từ nổi giận Arcus trong tay cứu vớt thế giới. Phần này dũng khí cùng tín niệm chính là Darkrai đối vị này nhân loại yêu ái nguyên nhân. Darkrai thần sắc cao lạnh, khoanh tay cánh tay, nhắm mắt dưỡng thần. Nghe thấy Lục Dã tới gần tiếng bước chân, Darkrai mở hai mắt ra, tức giận nói, chuyện này không có một xe tải, nó không giải quyết được. Lục lão sư sửng sốt một chút, ngươi cái này sức ăn còn giống như không bằng nhà ta La Vita. Ta sẽ để người đưa đi Alamos Town. Lục Dã cười cười, trong tay nở rộ super power nhu hòa ánh sáng trắng. Trước đó, trước hết để cho ta định vị vị. Đây là cái gì? Darkrai khẽ giật mình, nhìn chăm chú ánh sáng trắng. Trong lòng bỗng nhiên vang lên Lục Dã tâm linh cảm ứng. Cứ như vậy, về sau có chuyện gì liền có thể liên hệ với ngươi. Darkrai bộc lộ ngoài ý muốn. Nó sở dĩ nguyện ý đến đây trợ giúp Lục Dã, là bởi vì mỹ thực. À không, là bởi vì ràng buộc. Mà giờ khắc này, super power khiến cho giữa hai bên liên hệ càng thêm chặt chẽ. Darkrai cũng có thể cảm giác được Lục Dã tình huống. Thôi được, Darkrai lắc đầu. Trước mắt hiển hiện Lục Dã trực diện Arcus dáng người. Từ khi Alicia rời đi về sau, đây có lẽ là cái thứ hai đáng giá ta tin cậy nhân loại. Huống chi đều cùng Arcus làm qua trống, còn sợ gặp gỡ cái khác truyền thuyết tinh linh. Chỉ một thoáng, Darkrai thần sắc dần dần cổ quái, thấp giọng nói, vẫn là tốt nhất tạm biệt. Đội Rocket tổ 3 người giờ phút này đang chờ tại Giovanni không trung chiến hạm. Đông ngó ngó tây sờ sờ. Thật nhiều dụng cụ tinh vi a. Mèo. Mèo giống gặp được bảo vật quý giá. Hai mắt tỏa ánh sáng. Nguyên lai là cái này vận hành nguyên lý. James chính tại quan sát chiến hạm động cơ chính. Vuốt cằm nói. Lần sau chúng ta ba. Cũng có thể kiến tạo một cái thử một chút. Mô phỏng một cái hàng không chiến hạm. Đối tổ ba người mà nói cũng không phải là việc khó. Chủ yếu vấn đề ở chỗ kinh phí. Kỹ thuật phương diện ngược lại không tính là cái gì. Giovanni giờ phút này nằm tại chủ trong khoang. Dùng băng vải xử lý vết thương trên người. Dư quang thoáng nhìn hình ảnh theo dõi bên trong tổ ba người. Bọn hắn làm sao cũng theo tới. Giovanni khẽ giật mình. Nghĩ đến cái này tựa hồ là lục dã dưới tay thành viên. Không tiện tiết lộ đạo sư thân phận. Cần phải sớm rời sân. Giovanni liền bình thường trở lại. Đột nhiên, Giovanni nhếch miệng lên. Trong lòng hiển hiện phương án. Ban đầu là lục dã hướng hắn đề nghị cầu vòng kế hoạch. Tiếp theo tranh thủ Silver thông cảm. Mà khi cùng Silver trực diện thời điểm, Giovanni ý thức được, hài tử cũng có mình kiên trì. Đã như vậy, là đội Rocket định ra dự trữ lãnh tụ, liền rất có tất yếu. Có lẽ ngoại trừ Giovanni bên ngoài, lại không người thứ hai có thể đảm nhiệm đội Rocket thủ lĩnh, xưng hào. Nhưng qua chiến dịch này, Giovanni trong lòng, đã quyết định nhân tuyển. Giovanni vuốt ve Persian, nhìn chăm chú hình ảnh theo dõi bên trong tổ ba người. Tựa như năm đó Koga, Sabrina, LT, Sert, là dưới tay hắn ba cán bộ đồng dạng. Lục dã cũng cần có thành viên tổ chức của mình. Các thành viên này không thể là tầm thường. Nhất định phải năng lực xuất chúng. Thân thủ mạnh mẽ, thực lực hơn người. Giovanni ánh mắt lấp lóe. Não hải hiển hiện cười đùa tí từng Jesse, James, Mel, có thể hay không cùng ba cán bộ hình tượng. Không lớn phù hợp, Giovanni tay điểm huyệt thái dương. Nhíu mày lẩm bẩm nói. Thôi, để chính lục dã đi đau đầu đi. Định ra lãnh tụ cùng ba cán bộ cảm nhận nhân tuyển. Lưng tựa ở trên ghế salon, Giovanni thở ra một hơi. Tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong, nếp nhăn giãn ra. Đợi đến Silver đem ta đánh bại. Sau đó cùng hắn cùng đi nghỉ phép vào cái ngày đó. Giovanni nhắm hai mắt, nhịn không được cười lên. Có lẽ, sẽ không quá xa đi. Sao sao Sino địa khu. Snow Point Temple. Brandon tiếp vào đến từ lục dã điện thoại. Một mặt mờ mịt, đem phong ấn quả cầu đá. Đưa đến Michina đi. Chuyện này nói rất dài dòng. Lục dã gãi gãi gương mặt. Quay đầu nhìn về phía đứng lặng bất động Reziziga. Ho khan nói. Tóm lại, Reziziga ở ta nơi này. Brandon trừng lớn hai mắt. Ta nói sao? Snow Point Temple làm sao ba ngày hai đầu liền đổ sụp? Người bằng không dứt khoát đem nó thu phục. Đừng lại trả lại a. Ta sẽ truyền tống đến Michina phụ cận trung tâm Pokemon. Brandon ho khan nói. Phong ấn quả cầu đá nguyên lý cùng Pokebo cùng loại. Thông tin trang bị đối với nó cũng có thể có hiệu lực. Đúng rồi. Brandon hỏi. Michina chuyện gì xảy ra? Ngày hôm qua bên trong không gian hoàn toàn bị che giấu. Chuyện nhỏ. Lục dã cười nói. Đã giải quyết. Cần Reziziga xuất thủ trường hợp. Thật sẽ là chuyện nhỏ mà. Chỉ thay cái lấy cớ đi. Tỉ như các ngươi đột nhiên gặp Arcus. Gặp lục lão sư không có đề cập dự định. Brandon bất đắc dĩ lắc đầu. Cúp điện thoại. Brandon quay đầu nhìn về phía trùng kiến bên trong Snow Point Temple. Lẩm bẩm nói. Đây cũng là một lần cuối cùng. A. Ngoặc kép chấm chấm. Michina. Arcus thần điện. Mượn nhờ phong ấn quả cầu đá. Đem Reziziga thu nhập trong đó. Quá trình tương đương thuận lợi. Chủ yếu là bởi vì. Lục lão sư dùng aura chi lực lại cho thánh trụ vương, xoa bóp một phen. Trở về sen dầm thao lúc, tiện đường đem quả cầu đá thả lại Snow Point Temple liền tốt. Khôi phục tín hiệu group chat bên trong, Ruin of Out thần đều. Phát hiện Arcus tung tích, Lan cau mày nói, là chạy Sinnoh phương hướng đi. Điều tra quan Faulkner trầm giọng nói. Mấy ngày trước đây, Lục lão sư cùng gâu bọn hắn, ngay tại điều tra Ruin of Out, liên lạc không được Silver. Blue lo lắng, Lục lão sư cùng gâu cũng giống vậy. Đám người nhao nhao trầm mặc, một cỗ dự cảm không ổn xông lên đầu. Bất luận là Alamos Town hay là sông băng sự kiện, Lục lão sư thực lực rõ như ban ngày. Chỉ là, lần này đối mặt, có thể là trong truyền thuyết sáng thế chủ Arcus. Coi như đó chỉ là một cái phân thân, cũng không phải nhân loại tầm thường có thể chống lại. Silver núi đỉnh, Red khẽ nhíu mày, ngay cả hắn cũng không hoàn toàn chắc chắn chiến thắng Arcus. Bất quá, hắn đối mặt gắng sức địch Lục lão sư, bất cần đời gâu, có mãnh liệt tín nhiệm, tin tưởng Lục lão sư cùng gâu bọn hắn. Nhân viên quản lý Red nói, còn có Satoshi, bọn hắn nhất định có thể biến nguy thành an. Gâu vừa mới lên tuyến, quét mắt bầy bên trong nói chuyện phiếm nội dung, gãi đầu một cái, ha ha, mọi người hàn huyên nhiều như vậy à, gâu nhếch miệng cười nói. Mới vừa từ Davis ở giữa trở về, mới liền lên tín hiệu, Lan nhẹ nhàng thở ra, hỏi, xảy ra chuyện gì, xét thấy gâu tự sự khoa trương, Silver đem Arcus khôi phục, Lục lão sư xuất lĩnh ba thần ngự sự tình. Nói chung giảng thuật một lần, bất quá biến mất Giovanni sự tình. Rốt cuộc Giovanni bên ngoài, cùng đồ giám người nắm giữ vẫn là quan hệ thù địch. Cho dù hắn đã từng trợ giúp qua Red rất nhiều. Nói cách khác, Lan có chút xuất thần. Mờ mịt nói, Lục lão sư, một người chỉ huy ba con thần thú. Nghênh chiến Arcus, coi như đây là vị lấy năng lực chỉ huy lấy xưng quán quân. Kia không khỏi cũng quá bác. Hiện tại thế nào? Các ngươi ở đâu? Green hỏi. Đã còn sống trở về. Gâu cười hắc hắc. Liền đợi đến Lục lão sư cho ta nhân viên quản lý quyền hạn ngày đó. Red trầm ngâm. Kia Arcus. Arcus bị Lục lão sư cho làm nát á. Satoshi trợn to hai mắt. Ta tận mắt nhìn thấy. Lan, Red, Green. Bầy bên trong vắng lặng một cách chết chóc. Một màn này giống như đã từng quen biết, lại không thể không khiến người tin tưởng. Rốt cuộc, Arcus khôi phục rõ ràng. Lục lão sư bọn hắn có thể may mắn còn sống sót. Chân tướng cũng chỉ có một cái. Lục lão sư quét mắt Satoshi bày tin tức. Nheo mắt, hảo tiểu tử, số một thứ nhất lục thổi liền là ngươi. Chủ yếu là tình cảm ràng buộc đả động Arcus. Lục dã giải thích nói. Mega tiến hóa. Là con kia Jenga đi. Green nói. Satoshi gật gật đầu. Không sai. Liền là dựa vào Mega Jenga. Lục dã. Luôn cảm giác hai người các ngươi trò chuyện không phải cùng một chuyện a. Lắc đầu. Lục lão sư dự định về sau hướng giáo sư ốc báo cáo lần này sự kiện. Tiếp theo chính là cùng Satoshi đứng tại cùng một hàng bắt đầu. Chuẩn bị chiến đấu Lily of the Valley đại hội. Lục lão sư sờ lên cái cằm. Satoshi à, cái này Lily of the Valley đại hội nước rất sâu. Người đem cầm không được. Vẫn là để ta Lục lão sư đến tự mình làm mẫu đi. Thần điện thủ hộ giả Hina. Mời lục dã bọn người ở tại Michina tiến hành yến hội. Satoshi vội vàng tiếp tục tu hành. Cũng may sắp đến Lily of the Valley đại hội bên trên. Làm nát túc địch Pon. Gâu cùng Silver cũng dự định trở về tiếp tục chơi Pokemon. Bởi vậy từ chối nhã nhặn mời. Chrissy giữ im lặng, phối hợp đẩy đỡ xe lăn. Dự định rời đi, ngài đi chỗ nào? Lục dã nắm chặt Chrissy xe lăn lưng. Cười nói, ta đưa ngài đi qua đi. Cũng không có ý khác. Thuần túy là lục lão sư cách đối nhân xử thế thói quen. Chrissy lạnh lùng ngẩng đầu. Nhìn chăm chú ý cười ôn hòa người thanh niên. Vô luận là phẩm tính vẫn là thực lực. Chrissy đối cái này vị trẻ tuổi. Tương đương yêu ái. Ta nhớ được. Người con kia Blastoise. Chrissy chậm rãi nói. Cũng có thể học tập băng hệ chiêu thức. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.